ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 338, đến tột cùng là lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhàn, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, chỉ bằng ngươi. Tay nhẹ nhàng vung lên, sức mạnh vô hình trong khoảnh khắc đem Hạ Nhàn cầm cố lại, làm hắn lại khó mà dễ dụa nửa phần. Nhìn Hạ Nhàn giờ khắc này hét ầm như lôi nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, Kỳ Thủy Hàn đột nhiên cảm giác tâm tình không tên tốt hơn rất nhiều. Kỳ Thủy Hàn, ngươi dám chiếm cứ sơ tuyết thân thể, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Thật không, bộ thân thể này nhưng là chính ngươi đưa tới cửa quái ai? Hai mắt trong lúc đó tràn đầy vẻ châm chọc, thật giống như một cái cao cao tại thượng người thắng, ở trên cao nhìn xuống tùy ý bắt nạt người thất bại. Ngươi có biết thân thể này ta đã sớm tế luyện nhiều năm, còn muốn đa tạ ngươi những năm này vì ta khổ cực siêu tập những người huyết dịch tinh hoa, không phải vậy ta lại có thể nào ung dung như vậy liền đem bộ thân thể này cải tạo thành như vậy phù hợp dáng dấp của ta. Chấm, chỉ là đáng tiếc a, thiếu một chút liền kém một chút ta là có thể hoàn mỹ sống lại, nhưng là ngươi tên rác rưởi này không còn dùng được a, ta nhường ngươi siêu tập sức sống, ngươi không chỉ có không có siêu tập đến, trái lại rước lấy phiền toái lớn, hại ta không thể không đem sống lại kế hoạch sớm. Không có nhiều như vậy sức sống chống đỡ, bộ thân thể này muốn chứa đựng ta này hoàn toàn vượt qua thân thể nàng cực hạn linh hồn, cũng chỉ có thể thiêu đốt sức sống của chính mình. Ngươi xem một chút, nguyên bản ta là có thể dùng 17-18 tuổi tuổi trẻ đẹp đẽ sống lại, lại bị ngươi hại bỗng dưng già rồi nhiều như vậy. Xoa xoa một hồi chính mình vẫn ong ánh da rẻ, Kỳ Thủy Hàn trong mắt lộ ra dày đặc ghét bỏ vẻ, trên mặt càng nhiều hơn mấy phần bất mãn. Rác rưởi chung quy là rác rưởi, nếu ngươi hơi hơi có ít một điểm ta làm sao đến mức biến thành bộ này dáng vẻ. Kỳ Thủy Hàn, ta giết ngươi, giết ta, ha ha, phẫn nộ sao? Thống khổ sao, ngươi hẳn phải biết ngươi này một thân công phu phần lớn đều là ta giao ngươi, ngươi càng rõ ràng, ngươi càng phẫn nộ đối với ta chỗ tốt cũng lại càng lớn, ta cũng là càng hài lòng. Có thể ngươi biết rõ như vậy, vẫn như cũ vẫn là không khống chế được chính mình, gặp không nhịn được phẫn nộ, gặp không nhịn được động sát niệm. Phẫn nộ đi, ngươi oán hận là ta tốt nhất chất dinh dưỡng, ngươi càng như vậy ta liền càng hưng phấn. Trong chớp mắt Kỳ Thủy Hàn thân hình lóe lên liền tới đến Hạ Nhàn bên cạnh, một cái bốc lên Hạ Nhàn mặt. Kỳ Thủy Hàn khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, thậm chí còn mang tới ba điểm say sưa. Xem ngươi rõ ràng rất tức giận nhưng vô năng vì là dáng vẻ thật sự khiến người ta rất thoải mái. Ngươi nói một chút ngươi này lại là hà tất, an an ổn ổn cho ta làm chó lời nói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Có thể như ngươi vậy, để ta thật sự rất khó làm. Ngươi, ngươi, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển hóa thành khó có thể chí tin, Hạ Nhàn phát hiện mình một thân hùng hậu công lực chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc trôi qua chảy về phía đối diện làm hắn nghiến răng nghiến lợi Kỳ Thủy Hàn. Phảng phất trong cơ thể mình những này công lực vốn là thuộc về nàng, chỉ là trước sống nhờ ở trong cơ thể mình, giờ khắc này chúng nó chủ nhân vừa đến liền bị dễ dàng liền lấy đi. Bọn họ huyết y giáo công pháp vốn là bắt nguồn từ với Kỳ Thủy Hàn, đó là cấp một khống chế cấp một đáng sợ bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phía dưới thu được sức mạnh một phần lớn cũng sẽ chia lãi cho hắn, Hạ Nhàn khởi điểm thời điểm cũng có hoài nghi có thể hay không càng to lớn hơn đầu chảy về phía Kỳ Thủy Hàn. Hiện nay suy đoán trở thành sự thật, đối phương quả thực từ đầu tới đuôi đều không có ý tốt, Kỳ Thủy Hàn muốn căn bản không phải một phần mà thôi, nàng muốn chính là toàn bộ. Hạ Nhàn trước đây vẫn cho là chính mình dù như thế nào, nhiều lắm cũng chính là Kỳ Thủy Hàn quân cờ, bây giờ nhìn lại hắn quá đánh giá cao chính mình có điều là Kỳ Thủy Hàn bồi dưỡng lô đỉnh mà thôi, từ đầu tới cuối đều là Kỳ Thủy Hàn tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị chất dinh dưỡng. Một tia cay đắng xông lên đầu, Hạ Nhàn hắn không sợ chết, đã sớm ở Hạ gia diệt Sơ Tuyết bỏ mình ở trước người mình thời điểm hắn liền không sợ chết. Hắn muốn làm chỉ là vì cái kia một điểm đáng thương mục tiêu, xa không thể vời giấc mơ mà nỗ lực. Có thể hiện tại Sơ Tuyết không chỉ có phục sinh vô vọng, thân thể còn bị Kỳ Thủy Hàn chiếm cứ. Là chính mình sai, nếu không phải là mình quá ngu, làm sao đến mức này? Trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn sắc, Hạ Nhàn nỗ lực gắng gượng nâng lên đầu của mình, lạnh lạnh đã quên một chút Kỳ Thủy Hàn. Hắn đem chính mình có thể khống chế công lực tụ tập với một điểm, sau đó theo sức hút truyền đến phương hướng, một mạch mãnh liệt phóng đi. Nếu Kỳ Thủy Hàn muốn công lực của chính mình, vậy mình liền một hồi toàn đưa cho nàng. Nhiều năm như vậy, chính mình tích lũy lâu như vậy, một thân công lực so với tầm thường nguyên thần cảnh viên mãn muốn thâm hậu quá nhiều. Công lực như vậy cùng thời gian tràn vào, mặc dù là Kỳ Thủy Hàn sợ là cũng không chịu nổi đi. Được lắm Hạ Nhàn, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Đột nhiên vọt tới dị dạng cũng không có cho Kỳ Thủy Hàn mang đến quá to lớn bất tiện, chỉ là để Kỳ Thủy Hàn thân hình dừng một chút liền lại khôi phục như lúc ban đầu, có điều ở nàng trong ánh mắt cái kia cỗ trào phúng cùng xem thường thoáng nhẹ đi nhiều. không thể không nói, có lúc Hạ Nhàn cũng là kiên cường làm cho nàng bất ngờ. Theo công lực cấp tốc tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả mang theo tự thân tinh khí thần đều bị toàn bộ thu nạp. Hạ Nhàn cái kia một đầu tóc đen cấp tốc hóa thành tóc bạc, cái kia nguyên bản bóng loáng khuôn mặt giờ khắc này cũng là khe tung hoành nếp nhăn trải rộng, phảng phất trong nháy mắt hóa thành trăm tuổi cao tuổi người bình thường bình thường. Đáng tiếc, vỗ vỗ Hạ Nhàn khe tung hoành khuôn mặt cảm thụ cái kia tự đoạn tự tục khí tức kỳ thủy hàn mặt không hề cảm xúc ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt không đau khổ không vui, cao thâm khó dò. Ngươi nếu như thành thật một chút ta lại làm sao đến mức hiện tại liền cắn nuốt mất ngươi. Có điều ngươi này một thân công lực làm thật là đại bổ, xem ra những năm này ngươi cũng không phải làm không. Ta thu hồi mới vừa lời nói, ngươi so với rác rưởi hay là muốn mạnh hơn một điểm. Đương nhiên, chỉ là cường một tí tẹo như thế mà thôi. Rất tốt, này tràn ngập sức mạnh cảm giác còn thật là khiến người ta lòng say. Có điều còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cảm thụ trong cơ thể mình truyền đến rồi rào sức mạnh, kỳ thủy hàn thỏa mãn khẽ gật đầu một cái, có điều này mới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng, kỳ thủy hàn trong mắt lộ ra một vệt hừng hực như vậy chí cương chí dương khí tức nhưng là làm cho nàng thèm nhỏ dãi ba thước. Bí bảo, ánh mắt thoáng chết đi một hồi, nhìn về phía vờn quanh với Thẩm Khang trước người linh lung tiểu tháp. Trong ánh mắt cái kia cỗ thần sắc tham lam, nhưng là làm sao cũng không ngừng được. Như bảo vật này tự nhiên là người có đức chiếm lấy, ở cái giang hồ này trên quả đấm của người nào lớn, ai chính là có đức người. Ở đây tất cả mọi người có thể có tư cách duy một mình nàng mà thôi, bảo vật này nên quy nàng sở hữu. Thật là một tiểu tử khả ái, không chỉ có đưa tới chính mình một thân công lực trả lại cho mình đưa tới như vậy chí bảo. Nếu ngươi nhiệt tình như vậy, vậy ta nhưng là không khách khí vui lòng nhận. Tay về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái, Thẩm Khang trong nháy mắt bị đối phương nắm ở trong tay, toàn bộ quá trình Thẩm Khang càng một điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Đồng thời một luồng không tên đáng sợ sức hút truyền đến, thuộc về cửu dương nguyên công sức mạnh trong khoảnh khắc tự động đàn hồi, cấp tốc ở trong người điên cuồng vận chuyển. Thật mạnh công pháp, càng còn có thể tự động hộ thể chân nguyên đàn hồi. Đáng tiếc ngươi cảnh giới kém một chút, huỳnh trùng lại lượng thì lại làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Quả thực là chuyện cười, khủng bố sức hút bỗng nhiên bạo phát, phảng phất là to lớn vòng xoáy bình thường, tỏa ra khí tức kinh khủng. Một khi nhiễm phải tới gần trên một chút liền có thể bị đối phương kéo tơ bóc kén giống như nhanh chóng hấp thu. Khốn kiếp, thật sự cho rằng đại gia ngươi dễ ức hiếp a. Cảm nhận được một thân công lực cấp tốc trôi qua, Thẩm Khang không nhịn được chửi ầm lên. Thẩm Khang cũng không kịp nhớ cái gì hình tượng không hình tượng, trực tiếp la lớn. Tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ, sử dụng. Hả, xảy ra chuyện gì? Giữa lúc thôn phệ đối diện cái kia chí cương chí dương khí tức đồng thời, đột nhiên, kỳ thủy hàn cảm giác một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên xuất hiện, phảng phất ở trong khoảnh khắc giáng lâm. Cái kia đột nhiên xuất hiện đáng sợ khí tức, mặc dù là nàng cũng không nhịn được vì đó run rẩy. Giờ khắc này kỳ thủy hàn cũng không kịp nhớ lại thu nạp Thẩm Khang công lực, cả người căng thẳng thân thể trên mặt mang theo kinh hoàng nhanh chóng lùi lại lui nữa. Đạo cảnh đại tông sư, đến tột cùng là lúc nào, cách chương.